xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1510, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ đột nhiên động thủ, Dương Tiêu Dao liền vội rút ra Thanh Phong kiếm giúp Lam Thải Điệp ngăn lại này một roi. Pháp roi uy lực phi thường lớn, mang theo bổ khai thiên địa uy thế. Roi nện xuống đến thời điểm, Dương Tiêu Dao giơ kiếm chặn lại, dưới chân hắn phiến đá đều bị chấn bể. Dương Tiêu Dao kém chút không có quỳ tới trên đất. Dương Tiêu Dao nhíu mày, trước đó Cố Thiển Vũ cùng Lam Thải Điệp tại khách sạn đánh nhau thời điểm, cái này tiểu hòa thượng công phu còn không có cao như thế mạnh. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, không nghĩ tới hắn tiến bộ như vậy thần tốc. Hơn nữa Dương Tiêu Dao cảm giác Cố Thiển Vũ trong tay roi cũng là một cái bảo bối. Thanh Phong kiếm là võ đang bảo vật trấn phái, chém sắt như chém bùn, nhưng lại không có thể đem đầu này phát ra kim quang roi chặt đứt. Đầu này roi lai lịch ra sao? Dương Tiêu Dao ánh mắt lẫm liệt, cũng không dám tại khinh thị Cố Thiển Vũ. Hắn dùng nội lực của mình một đỉnh, đem pháp roi trấn khai. Hiện tại Dương Tiêu Dao nội lực phi thường thâm hậu, Cố Thiển Vũ cảm giác trong không khí có một cỗ cường đại khí kình bài sơn đảo hải đánh tới, làm Cố Thiển Vũ kém chút không hô hấp được. Nàng bị bức phải hướng về sau trượt đến mấy mét. Cố Thiển Vũ vội vàng dùng pháp roi quấn lấy một cái cây, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Cố Thiển Vũ vừa đứng vững, Lam Thải Điệp rút kiếm liền gai đi qua. Thối con lừa chọc, ngươi dám đả thương Dao ca, hôm nay ta liền muốn ngươi mạng. Lam Thải Điệp đi qua triển phong chỉ đạo, thân thủ cũng đề cao rất nhiều. Kiếm khí của nàng phi thường lăng lệ bá đạo, sát cơ lộ ra, mắt thấy thanh kiếm kia liền lao đến. Cố Thiển Vũ cũng không tách ra, nàng ngược lại lấn người mà lên, một chân đá phải Lam Thải Điệp cổ tay. Lam Thải Điệp phản ứng thật nhanh, nàng linh hoạt tránh sang Cố Thiển Vũ sau lưng, sau đó năm ngón tay tụ lại liền hướng Cố Thiển Vũ phần gáy chộp tới. Lam Thải Điệp lực đạo phi thường lớn, hơn nữa còn dùng nội kình, nếu như nắm Cố Thiển Vũ cổ, đoán chừng có thể đem cổ của nàng trực tiếp bẻ gãy. Tại Lam Thải Điệp bàn tay đến thời khắc đó, Cố Thiển Vũ phản tay nắm lấy Lam Thải Điệp tay, sau đó một cái hồi toàn cước liền đá trúng Lam Thải Điệp bả vai. Bởi vì tinh thần lực trở nên cường đại, Cố Thiển Vũ giác quan phi thường nhạy cảm, dù là Lam Thải Điệp động tác lại nhanh, tại Cố Thiển Vũ trong mắt cũng hơi để chậm một nhịp. Cố Thiển Vũ động tác nhanh chuẩn hung ác, không có một chút dây dưa dài dòng. Lam Thải Điệp bị nàng đá sau khi rời khỏi đây, Cố Thiển Vũ cổ tay khẽ nhúc nhích, đối Lam Thải Điệp đúng ngay vào mặt chính là một roi. Thấy Lam Thải Điệp đánh không lại Cố Thiển Vũ, Dương Tiêu Dao liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lam Thải Điệp. Hắn khó khăn lắm tránh đi pháp roi, nhưng là pháp roi dư uy vẫn là chấn động đến Dương Tiêu Dao ngực khó chịu. Dương Tiêu Dao chịu đựng cái loại này ngực cảm giác đau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Thải Điệp. Điệp nhi, Uyên Ương kiếm. Lam Thải Điệp một nháy mắt liền lĩnh ngộ Dương Tiêu Dao ý tứ. Nàng theo Dương Tiêu Dao trong ngực tránh thoát ra tới, sau đó giơ kiếm cùng Dương Tiêu Dao Thanh Phong kiếm giao phong, hợp thành hợp lại cùng nhau, hai thanh trường kiếm ma sát phát ra thanh lãnh thanh âm, ngắn ngủi tụ hợp trong chốc lát. Dương Tiêu Dao giơ kiếm lại hướng Cố Thiển Vũ gai đi qua, Lam Thải Điệp theo sát phía sau. Uyên Ương kiếm là triển phong chỉ tự sáng tạo kiếm pháp, cần yêu nhau một nam một nữ đồng thời múa, uy lực kiếm pháp mới sẽ đạt tới tối cao. Triển phong chỉ là kiếm học gia, kiếm thuật đã đạt tới đăng phong tạo nghệ tình trạng, hắn tự sáng tạo Uyên Ương kiếm tinh diệu tuyệt luân. Nam tử phụ trách tiến công, nữ tử phòng thủ, một công một thủ thiên y vô phùng, người bình thường khó mà bài trừ. Thanh phong kiếm uy lực phi thường lớn, kiếm khí kinh người, khí thế đốt đốt, Dương Tiêu Dao mỗi một chiêu đều là sát cơ. Tốc độ của hắn thật nhanh, những người khác thậm chí đều thấy không rõ kiếm của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh, cách Trương.